Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 658, hai vạn quân con cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên kia, trận chiến ở Doanh Châu Phủ cũng bước vào giai đoạn quyết định. Sau khi Đông Ly Ưng ổn định Thường Châu, hắn ta dẫn đầu gần 5 vạn quân con cháu đi về phía Dương Thành. 2 vạn quân con cháu tiếp viện mang theo rất nhiều vũ khí trang bị và tiếp tế. Bọn họ có đủ cơ hội để nắm được Doanh Châu Phủ trong một lần hành động. Chỉ cần chiếm được Doanh Châu Phủ, Giang Siêu và quân con cháu mở được con đường biển ra. Khi đó, sự phát triển của quân con cháu sẽ càng được nâng cao hơn. Dù là vì giúp cô đặc về nước hay là vì sự phát triển của chính mình, Giang Siêu chắc chắn phải chiếm được Doanh Châu Phủ. Hắn cần một địa bàn có cửa biển để tạo nên móng cho tương lai. Mà Doanh Châu Phủ chính là lựa chọn tốt nhất. Trên đường đi đến Dương Thành, Đông Ly Ưng bố trí sắp xếp trước để chuẩn bị chiến đấu. 5 vạn quân con cháu, phân thành 2 vạn thực hiện đánh viện binh, 2 vạn dùng để tấn công Dương Thành, 1 vạn còn lại thì đột kích Tô Thành. Hắn muốn lấy được Doanh Châu trong thời gian ngắn nhất, nếu chiến tranh kéo dài quá lâu, quân con cháu cũng không có lợi, tiêu hao cũng càng nhiều. Dù bây giờ quân con cháu nhà Cao cửa rộng, nhưng cũng chưa đến lúc có thể phá của như vậy. Về phần những thành thị mà bọn họ đã chiếm được trước đó cũng để thôn Kháo Sơn đưa người tài ở các lĩnh vực đến tiếp nhận từ lâu rồi. Đối với sự tiếp quản của quân con cháu, người dân Doanh Châu rất chào đón. Nếu nói đến không chào đón thì chỉ có những địa chủ kia thôi. Dù sao, quân con cháu sẽ cướp đất của người giàu, chia đất cho người nghèo mà. Đương nhiên, quân con cháu cũng khá mềm mỏng. Chỉ cần ngươi chịu dùng số tiền thích hợp để nhường lại đất ruộng, bọn họ sẽ không động đến ngươi một chút nào. Nhưng nếu ngươi vẫn không chịu giác ngộ, vậy thì xin lỗi, mạnh mẽ chiếm của thổ hào thôi. Đối với việc đánh thổ hào, Giang Siêu cũng khá thận trọng. Có thể lấy ruộng đất nhưng không thể tùy tiện giết người. Đối với những người giàu không có đạo đức, có thể thực hiện giáo dục bằng lao động. Nếu như đã làm dân chúng phẫn nộ, đương nhiên cũng chỉ có giết mới làm dân chúng bình tĩnh được rồi. Giang Siêu biết rằng nếu đối phó với những địa chủ kia quá đáng thì có lẽ sẽ gây ra thêm sự hỗn loạn. Dù hắn đang có được lòng dân, nhưng cũng phải cho những người thổ hào đó một chút hy vọng. Nếu cứ ép bọn họ thì sẽ rất phiền phức. Cứ chậm rãi hao mòn mới là sách lược hoàn hảo nhất. Hắn tin rằng không cần mấy tháng nữa, Doanh Châu sẽ hoàn toàn chịu sự kiểm soát của quân con cháu. Dù sao, người dân ở tầng dưới cùng mới là lực lượng mạnh mẽ nhất. Ở bên này, khi Đông Ly Ưng đi vào Dương Thành vẫn áp dụng chiến thuật chặn 3 thả 1. Dù không vội vã đi công thành, nhưng vẫn thể hiện dáng vẻ như sẽ tiến công bất cứ lúc nào. Thấy cảnh này, chủ tướng Doanh Thành bị dọa đến mức vội vã phái người đi cầu viện Tô Thành. Cách Trương,